Chương 96, thương thế khôi phục. Con bà nó, tiểu tử này rốt cuộc là đánh trối nô ra thạch lỗi, càng đánh càng là kinh hãi. Cái này Trương Lương khí lực làm sao bỗng dưng lớn nhiều như vậy, coi như là hắn, tiếp Trương Lương một đao, cũng hiểu được hai cánh tay tê dại không thôi. Nhìn thạch lỗi từ một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, Trương Lương bên trên không có một tia biến hóa, giống như không đáy vực sâu một dạng khiến người ta nhìn không ra nội tình. Chỉ có cặp kia sâu thẳm con ngươi tiếp tục nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm phía dưới thạch lỗi. Đối với người sau phía trước không đánh chào hỏi xuất thủ, Trương Lương nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Ngẩng đầu nhìn thấy Trương Lương cư cao lâm hạ dò xét mình ánh mắt, thạch lỗi sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn miệt thị Trương Lương thoại ngữ vẫn còn bên tai, để hắn đối mặt với Trương Lương ánh mắt lúc càng là cảm giác được khó chịu. Đông nhiên trong lúc đó, thạch lỗi giống như là phục hồi tinh thần lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, sử xuất khí lực cả người, hướng phía trên mình Trương Lương chém tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, kiếm to trong tay cắt không khí rung động, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Trương Lương cắn răng một cái, thật nhanh thu hồi kiếm, trên không trung huy vũ ra một vệ ánh đao, xoay tay lại một kiếm chém rụng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, kiếm khi đâm thẳng thạch lỗi mi tâm. Cái gì thạch lỗi ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp phản ứng. Kiếm to trong tay cũng đã bị đánh rời khỏi tay, nhìn trước mặt Trương Lương, kinh ngạc nhưng không biết nói như thế nào. Bên cạnh mọi người vây xem đã sớm thất thành, trong lòng bọn họ dũng mãnh nhất thạch lỗi cư nhiên thất bại, vẫn là bại lưu loát dứt khoát như vậy. Đa tạ. Trường đao lanh phong chỉ, chính là ở thạch lỗi trên da đầu phương, Trương Lương lạnh nhạt thu hồi đao, cũng là không có ở lúc này chặt xuống, hắn không phải tới kết thủ. Nhìn Trương Lương giáng dốc, thạch lỗi rốt cuộc phản ứng kịp. Trong miệng khổ sáp, ta thua. Đao trả lại ngươi. Trương Lương hướng về phía cái kia mượn đao cho hắn tiểu ca gật đầu một cái, đem đao ném trả lại cho thiếu niên kia. Lúc này bên cạnh mọi người nơi nào còn có thể mang theo ánh mắt đồng tình nhìn Trương Lương, dồn dập đều là dùng hơi ánh mắt kính sợ tránh ra liễu đạo đường. Trương Lương mỉm cười đi tới Thạch Lan trước mặt, nhìn Thạch Lan ngơ ngác ngẩng đầu, trên gương mặt tươi cười còn có một tia khiếp sợ. Trương Lương biết Thạch Lan nhất định là đặc biệt lo lắng cho mình, không khỏi cười, mới vừa rồi là không phải đặc biệt lo lắng ta nghe Trương Lương đắc ý thoại ngữ, Thạch Lan không gỡ nẻo ngó mặt đi chỗ khác, trong thanh âm tuy là vẫn có một phần lãnh đạo, ta mới không có lo lắng ngươi. Ô hát thật sao mau dịu ta trở về, ta bị nghiêm trọng nội thương. Trương Lương cũng là không có bức bách Thạch Lan ý tứ, hắn biết thiếu nữ mặt ra tương đối mỏng. Thế nhưng hắn lúc này cũng là mượn cùng với chính mình bị thương cơ hội ôm một cái Thạch Lan, sau đó mượn cơ hội đem chính mình trọng lượng đều dựa vào đến rồi Thạch Lan trên người. Thạch Lan ngạc nhiên, cũng không dám thôi táng, nàng còn tưởng rằng Trương Lương thật là cùng Thạch Lôi đối chiến thời điểm bị thương. Tại mọi người tiện diễm dưới ánh mắt, Trương Lương cùng Thạch Lan vội vã về tới bên trong phòng, bất quá, làm Thạch Lan cho Trương Lương kiểm tra rồi một lần, phát hiện thân thể hắn sinh long hoặc hổ sau đó. Buồn bực tiêu sái. Ha ha ha, nhìn Thạch Lan dáng dấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Thạch Lan thế mà lại như vậy xấu hổ. Khi nghe Thạch Lỗi cùng Trương Lương đánh nhau sau đó, Thạch Lao đặc biệt đi tìm Thạch Lan. Ban đêm, Thạch Lan trong phòng còn có một tia sáng sáng, Thạch Lao đẩy cửa ra, phát hiện Thạch Lan đang ở dưới đèn chuẩn bị một bộ chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉ là để Thạch Lao có một ít buồn cười là... Cái kia rõ ràng cho thấy một bộ nam tử quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chỉ là dựa vào Thạch Lan thân cao, bộ này quần áo và đồ dùng hàng ngày thật là quá lớn một chút. Thạch Lao cười ha ha, nghĩ đến xế chiều hôm nay thuộc sơn bên trong phong ba. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Thạch Lan thấy bên trên bỏ ra bóng dáng, xoay người nhìn một cái, mặt ửng hồng lên, vội vã đứng thẳng người, tiện thể lặng lẽ đem chính mình trên giường nhỏ y phục che đỡ. Khao y khao y. Ta nghe nói, xế chiều hôm nay, Thạch Lỗi tên tiểu tử kia dường như xung động chọc tới tai họa. Thạch Lao ho khan một tiếng, hắn không có vội vã đi vạch trần Thạch Lan, hắn trước phải thăm dò một cái Thạch Lan tâm ý. Ừ, đáng tiếc là, Thạch Lan cũng là tuyệt không dự định tại dạng này tình huống bên dưới nói ra tâm sự của mình. Nghe Thạch Lao thoại ngữ, làm ra một bộ ngoan bảo bảo răng rớp, chính là mím chặt ngôi, không chuẩn bị nói một chữ. Nhìn Thạch Lan ánh mắt, Thạch Lao cũng là người dày dạn kinh nghiệm, biết ở nơi này phương đỉ hệ nở chỉ sợ là thăm dò không ra cái gì, vì vậy đem lời để lặng lẽ vòng vo một cái phương hướng. Ta nghe nói, cái kia Thạch Lỗi, vẫn luôn thích người, có muốn hay không ra ra giúp ngươi nhìn đây chính là có một ít xích lóa loa ám hiệu. Thạch Lao cũng tương đối hiếu kỳ, Thạch Lan bộ quần áo này là giúp ai chuẩn bị. Ra ra Thạch Lan cũng cảm thấy Thạch Lao tâm tư, đứng lên không nói hai lời đem Thạch Lao đẩy ra môn, để Thạch Lao sở không được đầu não. Trong lòng được kêu là một cái buồn bực à, chính mình chỗ nói sai rồi Thạch Lao thầm nghĩ lấy, vẫn là không có hỏi lên đáp án tới à, thẳng đến Thạch Lao chứng kiến Trương Lương trên bàn nhiều hơn một bộ quần áo. Trương Lương trong lòng cảm giác hết sức quỷ dị khó lường, cũng không biết vì sao, Thạch Lao xem cùng với chính mình ánh mắt được kêu là một cái ôn hòa hiền lành dễ thân, vẫn nhìn hắn cả người sợ hãi mới thôi. Lúc nghe bộ này quần áo và đồ dùng hàng ngày là Thạch Lan đưa tới sau đó, Thạch Lao thái độ cũng rõ ràng cải biến không ít, để Trương Lương cảm giác hết sức kỳ quái, lòng nói y phục này chẳng lẽ còn có huyền cơ gì ở bên trong hay sao. Thế nhưng Trương Lương cẩn thận xem qua y phục kia, tuy là hết sức chống lạnh, thế nhưng cũng không phải là cái gì yêu thú hoặc là thiên tài địa bảo làm thành A, bộ dáng như vậy xem ra, Thạch Lao thái độ ở Trương Lương trong mắt thì càng thêm kỳ quái. Qua va y nga y nư A, Trương Lương đi ra một chuyến, đem chính mình trên người độc hoàn toàn hiểu, khi nghe cái kia yêu thú chỉ có thuộc sơn phụ cận có thể tìm được sau đó, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một phần kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, thiếu tư mệnh cũng là bởi vì đã biết điểm này, cho nên mới đặc biệt đem chính mình dẫn tới cái này địa phương tới Trương Lương kỳ quái sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, sau đó nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tối nay nguyệt sáng thực sự là rõ ràng sáng A, cực kỳ thích hợp làm một ít thâu hương thiết ngọc sự tình. Ân, thâu hương thiết ngọc là có ý gì, cái này, tiểu hài tử không cần phải hiểu. Thổi tắt đế đèn ở trên ánh nến, Trương Lương nắm thật chặt y phục trên người, đem bên trong phòng cửa sổ mở ra, liền chuẩn bị phiêu nhiên nhi xuất. Tại sao muốn từ cửa sổ ra, cái này, Trương Lương nhìn một chút bên ngoài đèn nhánh thục sơn, tục ngữ nói không đi đường thường, mình cũng là dựa theo cổ nhân tiên hiền nói mà nói hành sự. Bất quá ra quân bất lợi chính là, vừa mới mở ra cửa sổ, phía ngoài gió lạnh cũng đã siêu siêu thổi vào trong phòng, để Trương Lương bất ngờ đánh cái vang dội hắt xì. Trương Lương im lặng nhìn phía ngoài bầu trời, thời tiết này dường như có chút tàn bạo a. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thạch Lan mấy ngày nay luôn là không để ý tới hắn, Trương Lương đã cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa.